luôn luôn phải mang theo thuốc theo bên mình. Chủ tịch, dạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net